Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17. Lan Ngọc Trác mang theo Lữ Cảnh Minh đi vào Tư Dương trong nhà. Thời điểm Tư Dương đang ở hoa viên nhỏ tu bổ hoa cỏ, từ đại môn đi vào, Lan Ngọc Trác cùng Lữ Cảnh Minh liền rõ ràng có loại phảng phất tiến vào một cái khác thế giới cảm giác. Sở hữu liệt dương mang đến nắng nóng từ bước vào nào đó giới hạn lúc sau đã bị trở thành hư không. Nghênh diện mà đến chính là mang theo nhàn nhạt linh khí thoải mái thanh tân khí lạnh. Hai người không tự giác hít sâu một hơi, trừ bỏ mấy đại gia sở tại, còn có một ít đại môn phái tu luyện trường. Bọn họ chưa bao giờ cảm thụ quá như thế thoải mái thanh tân linh khí. Quan trọng nhất chính là chỉ là một môn chi cách liền đem những cái đó linh khí tất cả thu liễm. Nơi này rõ ràng là bị thiết hạ trận pháp. Một cái nho nhỏ khu dân cư thế nhưng cố ý thiết hạ trận pháp. Hơn nữa không biết dùng cái gì thủ đoạn diễn sinh ra như vậy nhiều linh khí. Hai người đã không biết nên hình dung như thế nào Tư Dương xa xỉ hành vi. Tư Dương thấy hai người ngốc đứng ở cửa, đem bị cắt xuống nhánh cây tùy ý ném đến một bên trong rổ. Cười chiều bọn họ hỏi, thích ta hoa viên sao? Hai người lúc này mới phát hiện không biết khi nào từ bên cạnh đi tới Tư Dương. Vội vàng chiều hắn vấn an, Tư Dương ca, Tư tiền bối. Tư Dương cũng không có thỉnh bọn họ vào nhà, mà là trực tiếp mang theo bọn họ hướng hoa viên nhỏ đình hóng gió đi đến. Căn nhà này hoa viên nhỏ có cái hóng mát đình hóng gió. Mặc kệ là mùa đông vẫn là mùa hè, ở chỗ này nghỉ ngơi thưởng cảnh đều là không tồi lựa chọn. Đặc biệt là Tư Dương ở trong hoa viên trồng trọt không ít tu chân giới mới có cảnh quan hoa, lại có linh trận bao phủ, làm cho cả hoa viên nhỏ một năm bốn mùa đều bảo trì ở thịnh phóng, mùa xuân cũng không có vấn đề gì. Chờ đi theo Tư Dương hướng trong đi thời điểm, hai người lúc này mới chú ý tới hoa viên nhỏ cảnh sắc. Tuy rằng có thể nói là hoa đoàn cẩm thốc, nhưng cũng không nhập tục. Ngược lại có loại minh diễm mà sâu thẳm mỹ. Một ít tạo hình khác nhau bồn hoa thụ tùy ý bày, rõ ràng cũng không tính nhiều tiểu nhân thể tích, lại gãi đúng chỗ ngứa thành những cái đó hoa nhi phụ trợ. Lan Ngọc Trác lập tức đã bị này hoa viên nhỏ cấp mê hoặc. Đặc biệt là những cái đó đại đoá nở rộ nàng chưa thấy qua hoa. Hảo mỹ à, Tư Dương ca, này hoa viên đều là ngươi bố trí sao? Tư Dương tùy tay từ một bên hái được một đóa đưa cho Lan Ngọc Trác. Lan Ngọc Trác vội vàng vươn đôi tay đi tiếp, nhưng kia hoa còn chưa tới trên tay nàng, thế nhưng tựa như bọt biển giống nhau chậm rãi tiêu tán. Lan Ngọc Trác kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tư Dương cầm lấy hoa vòng ở Lan Ngọc Trác trên đầu. Lan Ngọc Trác cảm giác có lạnh băng đồ vật dừng ở chính mình trên người, duỗi tay đi tiếp, lại cái gì cũng chưa nhận được. Thẳng đến Tư Dương trong tay hoa tươi hoàn toàn tiêu tán liền một đóa hoa cánh cũng chưa thừa. Lan Ngọc Trác lúc này mới nhịn không được hỏi, Tư Dương ca, đó là cái gì hoa? Hái được liền sẽ biến mất sao? Tư Dương cười cười nói, kia kêu hàm hoa thơm, kia hoa nguyên bản chính là u hương chi khí ngưng kết. Hái được lúc sau tự nhiên liền sẽ tùy theo tan đi. Bất quá ở tiêu tiền tán thời điểm xối ở trên người mình, kia mùi hương sẽ lây dính ở nhân thân thượng liên tục thật lâu, ít nhất có thể liên tục nửa tháng có thừa, liền chảy ra hãn đều là hương, cho nên này hoa lại kêu mỹ nhân hương. Lan Ngọc Trác vừa định nói nàng không có ngửi được cái gì hương vị, một cổ nhàn nhạt u hương bay vào nàng chóp mũi, kia hương vị dễ ngửi lại không nùng liệt, có loại thanh lãnh cảm giác, so nàng dùng những cái đó hóa học hợp thành nước hoa không biết dễ ngửi nhiều ít lần. Một bên Lữ Cảnh Minh tuy rằng nội tâm thập phần nôn nóng không đế, lại từ đầu đến cuối đều an tĩnh ở bên cạnh không chen vào nói. So với những cái đó cũng không có việc gì liền thích kêu kêu quát quát. Như vậy hiểu chuyện ổn trọng làm Tư Dương càng có vài phần hảo cảm, cho nên cũng không hề cố tình lạnh hắn, trực tiếp tiến vào chính đề. Ngươi nói trước nói xem người nọ là tình huống như thế nào. Lữ Cảnh Minh vội vàng đem hắn biết nói sự tình trước sau kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Ngay cả hắn đi đến Khương Mạnh bọn họ cắm trại dã ngoại địa phương điều tra khi sở chụp ảnh chụp, cũng đưa cho Tư Dương lật xem. Khương Mạnh bát tự ở người bình thường dự có thể nói xem như thực không tồi, phúc thọ đều có, bởi vì hắn mẫu thân tin Phật, quanh năm suốt tháng kinh doanh từ thiện sự nghiệp. Bọn họ mẫu tử càng là thân cụ công đức. Ta phía trước cũng cấp Khương Mạnh đo lường tính toán quá. Hắn đời này cũng không có cái gì đại khúc chiết. Nhiều nhất chính là ở một đoạn thời gian nội có tiền tài tổn thất. Lại không biết như thế nào liền biến thành như bây giờ nguy hiểm cho tánh mạng có hàn ảnh chụp. Sau, Lữ Cảnh Minh vội vàng gật đầu. Đem Khương Mạnh gần đoạn thời gian ảnh chụp nhảy ra tới đưa cho Tư Dương. Tư Dương tiếp nhận di động vừa thấy. Một lát sau đưa điện thoại di động màn hình đối với bọn họ. Mép giường ngồi cái kia hồng y nữ nhân còn không phải là vấn đề nơi sao. Trong nháy mắt, Lan Ngọc Trác cùng Lữ Cảnh Minh đột nhiên có loại người thường gặp quỷ cảm giác. Âm phong từng trận, không rét mà run, thậm chí còn có vài phần càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Kia bức ảnh là Lữ Cảnh Minh thân thủ chụp. Lúc trước hắn tìm được Lan Ngọc Trác hy vọng nàng có thể hỗ trợ giật dây cầu đến Tư Dương nơi này. Tới, tự nhiên cũng là muốn đem sự tình trước sau nói rõ ràng. Cho nên những cái đó ảnh chụp Lan Ngọc Trác cũng toàn bộ đều xem qua. Chính là sở hữu có quan hệ Khương Mạnh trên ảnh chụp. Bọn họ chưa bao giờ nhìn đến quá cái gì hồng y nữ nhân. Càng không cần phải nói Lữ Cảnh Minh bởi vì Khương Mạnh sự tình nhiều lần xuất nhập hắn trong nhà. Nếu nhà hắn chung có quỷ vật, hắn sao có thể sẽ không có phát hiện. Lữ Cảnh Minh thậm chí trực tiếp vận chuyển linh lực, mượn dùng ngoại lực mở ra thiên nhãn. Chính là trước mắt ảnh chụp như cũ là như vậy, trừ bỏ bệnh nguy kịch Khương Mạnh ở ngoài, người nào đều không có. Không khí tựa hồ an tĩnh một lát, Lan Ngọc Trác sờ sờ cánh tay thượng nổi lên nổi da gà. Tư Dương ca, cái kia hồng y nữ nhân, trông như thế nào, an vị ở cái kia Khương Mạnh mép giường sao? Tư Dương lúc này lại đối Lữ Cảnh Minh thiên nhãn càng cảm thấy hứng thú. Không khỏi nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, chỉ thấy hắn trong mắt tựa hồ ẩn ẩn quay cuồng hắc bạch nhị khí. Một giả vì âm, một giả vì dương, đây là âm dương nhãn. Lữ Cảnh Minh gật đầu nói, trời sinh âm dương giả là ông trời thường cơm ăn. Bất quá có như vậy, thiên phú người cực nhỏ. Liền huyền môn trước mắt biết cũng vẻn vẹn có ba vị. Cho nên chúng ta ngày thường nếu gặp được sự tình gì nhưng mượn dùng ngoại lực tự hành mở ra thiên. Nhãn, lấy xem âm dương, Tư Dương nhìn mắt di động. Nhưng ngươi khai không phải cũng không phát hiện, Lữ Cảnh Minh tức khắc không lời nào để nói. Há ngăn là không phát hiện ảnh chụp đồ vật, liền nhân ra trong nhà đồ vật hắn cũng chưa thấy. Thậm chí chút nào đều không có cảm giác được. Tư Dương chỉ hoa viên nhỏ bên trong nhân công tiểu suối phun. Các ngươi hai cái. Đi dùng nơi đó mặt thủy tẩy tẩy đôi mắt, hai người ngẩn người. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, thực mau liền qua đi làm theo. Kia suối phun cũng không lớn, trong ao thậm chí còn có thảnh thơi hất đuôi cẩm lý. Một quyền nước chảy từ núi giả thượng uốn lượn chảy xuống. Hai người từng người phủng thủy rửa đôi mắt, mí mắt thượng đột nhiên thấy một mảnh mát lạnh, trở lại mở to mắt, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau. Nguyên bản chỉ là hoa tươi nở rộ sân, lúc này thế nhưng mây mù lượn lờ, những cái đó hoa nhi không gió tự động, thỉnh thoảng từ cánh hoa thượng rắc một mảnh sáng lấp lánh đồ vật dung nhập mây mù bên trong. Lại xem kia ngồi ở đỉnh hóng gió trung Tư Dương, có lẽ là bị lượn lờ sương mù sưng thác, thế nhưng có loại tiên khí bức người hương vị, hai người nhất thời thậm chí xem mê mắt. Tư Dương nghiêng đầu chiều hai người hơi hơi mỉm cười. Các ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, còn không chạy nhanh lại đây xem ảnh chụp, hai người lập tức nhớ tới chính sự. Vội vàng lại đây lật xem di động, nhưng mà này vừa thấy, thẳng đem hai người xem sắc mặt trắng bệch. Di động, sở hữu Khương Mạnh xảy ra chuyện lúc sau, Lữ Cảnh Minh đối hắn sở quay chụp ảnh chụp chung, đều có một cái hồng y nữ nhân. Kia nữ nhân hoặc là ngồi ở Khương Mạnh mép giường mặt chiều màn ảnh. Hoặc là sườn ngủ ở Khương Mạnh bên người, một con khô gầy trắng bệch tay vuốt ve Khương Mạnh khuôn mặt. Cơ hồ mỗi một chương Khương Mạnh ảnh chụp, đều có cái này hồng y nữ nhân. Lữ Cảnh Minh vội không ngừng đi lật xem hắn đến phía trước, cắm trại dã ngoại hiện trường sở chụp. Ảnh chụp, chính là những cái đó thoạt nhìn thực âm trầm ảnh chụp lại ngược lại sạch sẽ. Cái gì đều không có. Không đợi Lữ Cảnh Minh nói chuyện, Lan Ngọc Trác liền nhíu mày nói. Tư Dương ca, cái này quỷ vật có phải hay không rất lợi hại, Nếu không vì cái gì Cảnh Minh phía trước liền ở người nọ trong nhà lại cái gì cũng chưa cảm giác được, liền khai thiên nhãn cũng chưa nhìn đến này nữ quỷ. Còn có phía trước Cảnh Minh, Dư Bá cũng tự mình đi xem qua, cũng là cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Này nhìn không thấy cảm ứng không đến đồ vật, chúng ta muốn như thế nào xử lý? Tư Dương cười chỉ điểm nói, cởi chuông còn cần người cột chuông. Các ngươi thật sự làm rõ ràng đêm đó cắm trại dã ngoại đã phát sinh sở hữu sự tình sao? Lữ Cảnh Minh cẩn thận hồi tưởng. Khương Mạnh chưa bao giờ đề qua nữ nhân. Cũng chưa nói quá bất luận cái gì dị thường tình huống. Chẳng lẽ hắn đối ta còn có giấu giếm? Lan Ngọc chắc khẽ hừ một tiếng. Bằng không ngươi lại đi hỏi một chút hắn. Nếu đều loại tình huống này, cái kia Khương Mạnh đối với ngươi còn có giấu giếm. Kia hắn rõ ràng chính là không muốn sống nữa. Ngươi cũng không cần như thế mất công muốn cứu hắn. Lữ Cảnh Minh bị Lan Ngọc Trác nói trên mặt hơi nóng lên. Hắn lo lắng cố sức khắp nơi cầu người tìm kiếm trợ giúp. Muốn nếu cuối cùng kết quả là hắn bằng hữu một lòng giấu giếm lợi dụng. Không nói đến chính hắn cảm thụ. Chính là vì thế sở thiếu tiếp theo thân nhân tình nợ. Hắn đối chính mình sở cầu người cũng không khỏi cảm thấy áy náy xin lỗi. Bất quá nhận thức như vậy nhiều năm bằng hữu, Lữ Cảnh Minh vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn bằng hữu làm người. Cho nên vẫn là ra mặt dày chiều Tư Dương nói. Tư tiền bối, Tư Dương cười cười. Đi thôi, ta liền cùng các ngươi đi một đạo đi xem monster. Lữ Cảnh Minh vội vàng đứng lên hướng tới Tư Dương. Thật sâu cúc một cung. Đa tạ tiền bối, Lan Ngọc chắc cũng đi theo nói. Ta có thể cùng đi sao? Ta cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là cái dạng gì quỷ vật? Thế nhưng mấy ngày liền sư đều cảm ứng không ra, còn không sợ bùa chú chấn áp. Lữ Cảnh Minh là lái xe tới, xe liền ngừng ở cửa. Ba người ra cửa thời điểm vừa lúc nhìn thấy Lan Cẩn Tu trong tay xách theo đồ vật lại đây. Lữ Cảnh Minh tự nhiên là nhận thức Lan Cẩn Tu, bất quá hiện tại xem hắn thế nhưng giống như là người thường giống nhau, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Lan Ngọc chắc ở nhà mình lão ca trên người nhìn quét một vòng. Nghi hoặc nói, ca, ngươi là tới tìm Tư Dương ca. Lan Cẩn Tu nhưng thật ra thoải mái hào phóng gật đầu. Bằng hữu tặng chút trái cây, hương vị không tồi, cho nên đưa tới cấp Tư Dương nếm thử. Các ngươi đây là muốn ra cửa. Lan Ngọc chắc gật đầu nói, muốn đi bắt quỷ, ta đi theo Tư Dương ca thâu sư đâu. Lan Cẩn Tu hơi nhíu mày. Hồ nháo, Tư Dương ở một bên cười nói, ngươi đem trái cây lấy vào đi thôi, trong nhà có ân, vật nhỏ ở, vừa lúc trước hai ngày ta làm một ít lá trà, ngươi lấy một vại trở về nếm thử. Lan Cẩn Tu chú ý tới Tư Dương nói vật nhỏ, bất quá vẫn là gật gật đầu, nhìn bọn họ lên xe xử ra tầm mắt phạm vi sau mới đẩy cửa đi vào. Này xem như hắn lần đầu tiên đi vào Tư Dương ra, tuy rằng chủ nhân cũng không ở. Đầu tiên ánh vào mi mắt đó là kia đẹp không sao tả xiết hoa viên nhỏ. Lan Cẩn Tu nghỉ chân nhìn trong chốc lát lúc này mới đi vào phòng khách. So với bên ngoài, Tư Dương trong nhà, chẳng sợ chính là kia lộ thiên hoa viên nhỏ đều mát mẻ cực kỳ. Lại không có cái loại này điều hòa khai đến quá thấp lãnh. Thể cảm độ ấm thoải mái thực, Lan Cẩn Tu đem trái cây đặt ở phòng khách trên bàn trà. Không đợi hắn đi thưởng thức Tư Dương gia trang hoàng bố trí. Một con lớn bằng bàn tay tiểu người giấy liền khiêng so thân thể hắn còn đại, lon sắt từ sông ra. Lan Cẩn Tu sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn còn tưởng rằng sẽ đột nhiên toát ra một con quỷ tới. Không nghĩ tới lại là như vậy tiểu người giấy. So với quỷ, này tiểu người giấy còn có vẻ có vài phần đáng yêu. Lan Cẩn Tu tiếp nhận lá trà vại, rũ mắt nhìn tiểu người giấy. Nghĩ vẫn là mở miệng nói, thay ta cảm ơn chủ nhân của ngươi, này chủ nhân không ở nhà. Hắn cũng không thật nhiều đãi, cầm lá trà liền đi rồi, tiểu người giấy xác định người đi rồi, thân mình hơi vừa kéo, tựa như cái không hề sinh mệnh lực trang giấy giống nhau nằm ở trên bàn trà. Tác giả có lời muốn nói, cái loại này nửa đêm mã thần quái văn toan sảng cảm, quả thực cùng ăn một thùng lão đàn dưa chua giống nhau. Cảm giác không đem văn chung sợ hãi điểm viết ra tới. Ở trong lòng giá cấu cốt truyện thời điểm nhưng thật ra trước đem chính mình dọa phát mau cũng là. Không cứu gạch dưới, Z, gạch dưới, Hết chương.